Chương 514, hướng triêu mộ chiều tốt rồi. Thiền tử biết rõ Diệp Sơn ca tính tình, bởi vậy cũng không thèm để ý, hắn chỉ là có chút nghi hoặc nói, thoạt nhìn ngươi một chút cũng không lo lắng chuyện này. Diệp Sơn ca nói ra, nếu như không thể tránh, sợ cái gì? Thiền tử cảm khái nói, tuy rằng nói thì nói như thế, nhưng liên quan đến sinh tử, tóm lại là kiện đại sự. Diệp Sơn ca bình tĩnh nhìn thiền tử, đã liền ngươi cũng nhìn không thấu sinh tử. Thiền tử lắc đầu nói, Ngôn Hà Thánh Nhân có câu nói rất hay, người nào cũng không muốn chết, hắn không muốn, tiểu tăng bất quá mới sống vài thập niên, tự nhiên cũng không muốn. Thiền tử đáp án này rất là bình thường, tại thiền tử trong miệng nói ra, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là tại hợp tình lý. Thiền tử nói ra, lại nói tiếp, hắn thật sự không tốt lắm qua, nơi đây tu sĩ thậm chí nghĩ giết hắn, chờ hắn bị thương, mặc dù có ngươi, cũng có người gặp nếm thử, hiện tại khe ngược, vị kia yêu quân muốn ra tay, cái này là lớn nhất kiếp nạn. Diệp Sơn ca nghe lời nói này, cảm thấy có chút ý tứ, nàng nhíu mày nói, dựa vào ngươi xem, đi qua như vậy gặp trắc trở, thành tựu sẽ hay không càng lớn. Thiền tử cho tới bây giờ không nghĩ tới Diệp Sơn ca gặp hỏi vấn đề này, hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh đã nói, dù vậy một bước cuối cùng cũng khó, hắn nói khó, tự nhiên là có chút ít càng sâu ý tứ, bọn họ đều là tu sĩ trẻ tuổi bên trong nhân tài kiệt xuất, biết rõ đấy sự tình so với người bên ngoài thêm nữa, tu hành bên trong rất nhiều bí mật, đối với bọn họ mà nói, đều chưa tính là bí mật. Diệp Sơn ca nghe được câu này, không có gì tỏ vẻ, dựa vào tính tình của nàng, đối với mấy cái này luôn luôn đều không quá để tâm, ta không có bằng hữu, duy chỉ có cái này một cái. Diệp Sơn ca thò tay trong ngực xuất ra một đóa hoa đào, tùy ý đừng tại sinh ra kẻ hở, không nói thêm gì nữa, chỉ là chậm rãi hướng trọng dạ đi đến. Thiền tử không hiểu cảm thấy Diệp Sơn ca có chút vấn đề, hỏi hắn, ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì? Diệp Sơn ca quay đầu, bình tĩnh nói ra, ta suy nghĩ, nếu vụ sơn sụp, có phải hay không tất cả mọi người sẽ chết? Chỗ này đáy biển hoàng cung, dựa vào thành Lạc Dương hoàng cung kiến tạo, trừ đi này tòa đại điện bên ngoài, còn có cái khác cung đình, Lý Phù Giao đi qua hoàng cung, chính là trong thành Lạc Dương này tòa, đương nhiên vẫn là Thiểu Lương thành bên trong này tòa, mặc dù không có toàn bộ đi dạo qua, nhưng là trước kia thuyết thư mà sống thời điểm, hắn cũng đã nói rất nhiều về công chúa và dân gia người đọc sách chuyện xưa, biết rõ những cái kia chuyện xưa, đại đa số đều phát sinh ở ven hồ, vì vậy mang theo tầm bảo chậu, Lý Phù Giao trực tiếp thẳng đi trong nội cung ven hồ, Thanh Hoè bị, được hắn nắm, hai người đi rất nhanh, bởi vậy rất nhanh liền đi tới cái kia ven hồ, tại đình nghỉ mát dưới đứng đấy, trên bàn đá liền có một cái phẩm giai thật tốt pháp khí, Lý Phù Giao cầm sau khi thức dậy, phát hiện là một cây ngọc trâm con, vì vậy liền tiện tay đừng tại Thanh Hoè một đầu thanh ti trên, Ngôn Hà Thánh Nhân động phủ, cũng chính là chỗ này Vũ Sơn, những năm gần đây này, mở ra số lần không ít, thế nhưng chút ít cái gọi là Thánh Nhân nơi ở, cũng không phải thật sự. Ngôn Hà Thánh Nhân chính thức nơi ở, chỉ có tập hợp đủ tam giáo sau cùng phong quan đệ tử trẻ tuổi máu tươi mới có thể mở ra, vì vậy chỗ này chính thức Thánh Nhân động phủ, lúc này mới là lần đầu tiên bị mở ra, bên trong pháp khí, thực số lượng cũng không ít, Thanh Hoè đừng lấy cây râm, nhìn xem trong mặt hồ cái bóng của mình, hỏi, xem được không? Lý Phù Giao nghiêm túc gật đầu nói, ngươi đương nhiên tốt xem, thế gian nam tử, không hẳn như vậy đều là miệng lưỡi bén nhọn đấy, làm, lúc không biết trả lời như thế nào thời điểm. Đầu phải chăm chỉ khoa trương đối phương đẹp mắt, cái kia cũng dễ làm thôi, trên cơ bản đều không có bao nhiêu vấn đề, quả nhiên, Thanh Hoè mỉm cười, quả nhiên rất là thỏa mãn, Lý Phù Giao nhìn xem mặt hồ, nói vài câu lúc trước Ngôn Hà Thánh Nhân trước khi chết cùng lời hắn nói, tam giáo hợp nhất, hơn nữa yêu tộc huyết mạch, cuối cùng luyện kiếm, ta không cho rằng có thể đi đến đầu cuối, Thanh Hoè gật gật đầu, hắn là người điên, nàng biết rõ đấy không nhiều lắm, nhưng theo lúc trước những chuyện kia trong, khiến cho nàng cho ra kết luận. Nàng ưa thích một người cùng chán ghét một người, lộ ra rất là trực tiếp, giống như là lúc trước nàng nói nàng muốn đánh Ngô Sơn Hà, ngừng lại, một trận thì giống nhau. Lý Phù Giao nói ra, hắn có thể đem tam giáo hợp nhất, thông hiểu đạo lý, cũng là không nổi thành tựu. Thanh Hoè không muốn tại trong chuyện này miệt mài theo đuổi, nàng chỉ nói là nói, ta sẽ không để cho ngươi chết đấy. Rất hiển nhiên, trước đây, nàng liền một mực ở vì là Lý Phù Giao lo lắng chính là Lý Phù Giao sinh tử, nếu là hắn chết rồi, làm sao bây giờ? Chuyện này Thanh Hoè không có nghĩ qua, bởi vì nàng không thể tiếp nhận, ngươi có thể có biện pháp nào đây? Lý Phù Giao nhìn xem Thanh Hoè lông mi, cảm thấy rất đẹp, lông mày như núi xa loại này thuyết pháp, đặt ở Thanh Hoè trên thân, rất tương xứng, ta chết rồi, cha ta sẽ biết. Lý Phù Giao khổ sở nói, ngươi chết, cùng ta chết rồi, có cái gì khác nhau chớ? Thanh Hoè sinh tử tự nhiên có thể ảnh hưởng đến rất nhiều chuyện phát sinh, Thanh Thiên Quân đến lúc đó tức giận, không chừng liền Lý Phù Giao cùng một chỗ đều giết chết, nếu Triêu Thanh Thu đều tức giận. Hai người một phen sinh tử đánh đấm, đến lúc đó liền không phải đơn giản hai vị thương hải chuyện giữa rồi, lúc kia liền là nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa chiến sự, nói không chừng bởi vì Thanh Hoè chết, gián tiếp dẫn đến nhân tộc cùng yêu tộc chiến sự mở lại. Vì vậy từ loại nào trình độ bên trên mà nói, Thanh Hoè tính mạng rất trọng yếu. Lý Phù Giao nói ra, hắn rất mạnh, có thể ta sẽ không chết. Nói xong câu đó, lưu lại vẫn còn trong lương đình Thanh Hoè, Lý Phù Giao dọc theo ven hồ đi tới một gian trong đại điện. Gian phòng này đại điện, nên là vì một vị công chúa xây dựng. Bên trong bố trí, toàn bộ đều là án lấy nữ tử khuê phòng đến đấy. Vũ Sơn Trong vẫn luôn chỉ là Ngôn Hà Thánh Nhân một người mà thôi. Hắn mặc dù kiến tạo như vậy một tòa hoàng cung, cũng không có nghĩ qua muốn tìm mấy nữ tử đến bỏ thêm vào cung thất. Vì vậy cái chỗ này vẫn luôn trống không. Lý Phù Giao đi vào trước bàn trang điểm, nhìn xem phía trên kia bày đặt con gái trang điểm chi vật, đều là chút ít pháp khí, vả lại phẩm giai không thấp. Lý Phù Giao căn cứ Ninh Lạm Chớ Thiếu Tinh Thần, đem mấy thứ này đều cho thu vào. Sau đó trên bàn thấy được một nhóm chữ nhỏ, chữ viết cùng Ngôn Hà Thánh Nhân độc nhất vô nhị. Phía trên tùy ý viết Ngôn Hà Thánh Nhân một ít ý tưởng, như thế nào tam giáo quán thông, như thế nào mới có thể trường sinh. Chữ viết viết ngoáy, phần lớn là một ít tưởng tượng, cũng không nghiêm cẩn. Lý Phù Giao rất nhanh liền dời ánh mắt, nhìn về phía nơi khác. Tại đây lúc giữa đại điện địa phương khác, còn có một kiện trường bào, phía trên vần sáng lưu chuyển, nhìn xem nên là một kiện pháp bào. Lý Phù Giao nhớ tới Hồ Nguyệt trên thân món đó pháp bào, suy nghĩ một chút, cũng đem cất kỹ. Cất kỹ pháp bào sau đó, lại nhìn cái gì khác, liền thật sự lại không có gì rồi. Lý Phù Giao cười cười, đi ra đại điện, chuẩn xác đi hướng địa phương khác. Thanh Hoè còn đứng ở đình nghỉ mắt xuống, nhìn xem Lý Phù Giao dọc theo đường cũ phản hồi, nàng lúc này mới chỉ vào trong hồ một chỗ, nói ra, chỗ đó có chui kiếm. Lý Phù Giao tập trung nhìn vào, cái kia xa xa trong hồ, quả nhiên có chui kiếm. Lý Phù Giao nói ra, Ngôn Hà Thánh Nhân đã có cái này tưởng tượng, chẳng lẽ lại còn tập võ kiếm. Thanh Hoè không có lời gì nói, chỉ là đè lại bên hông cái kia góc, nghĩ đến một khi có chuyện gì, nàng nhất định sẽ tự nói với mình cha. Lý Phù Giao không phải muốn còn sống không thể, cái này đầu thiên lý truyền âm, vốn chính là nàng bảo vệ tính mạng pháp khí, cha ta vào không được, nhưng mà cha ta có rất nhiều thuộc hạ. Thanh Thiên Quân lo lắng Thanh Hoè sinh tử, vì vậy phái rất nhiều yêu tu tiến vào Vũ Sơn, cẩn thận tính toán, thật sự số lượng cũng không ít, bọn hắn chí ít có một nửa người, là tuyệt đối thuần phục cha ta đấy, đến lúc đó ta để cho bọn họ ra tay, thật nhiều phần thắng. Lý Phù Giao biết không quản tự ngươi nói cái gì, trước mắt nữ tử này cũng sẽ không để trong lòng, vì vậy liền trực tiếp ngậm miệng lại, hướng trong hồ lao đi. Hắn tuy rằng đã có không ít kiếm, nhưng mà, vừa thấy kiếm, Lý Phù Giao liền muốn nghĩ đến mang đi, mặc dù bản thân không dùng, cũng không thể khiến kiếm mông trần, trừ đi hoàng cung đại điện, địa phương khác, còn TH1, C không có gì cơ quan. Vì vậy Lý Phù Giao rất dễ dàng liền đem thanh kiếm kia cầm trở về, thân kiếm trắng như tuyết, sắc bén dị thường, chỉ là nhìn xem thanh kiếm kia, liền phải biết cái này chất liệu bất phàm. Lý Phù Giao chứng kiến thanh kiếm này, liền nhớ tới Tiểu Tuyết. Thanh Hoè hỏi, đưa cho ta. Lý Phù Giao có chút ngoài ý muốn, hỏi, ngươi muốn? Thanh Hoè gật đầu nói, ta mang theo kiếm, về sau tốt tùy thời đâm chết ngươi. Lý Phù Giao cảm thấy có chút bất đắc dĩ, vì cái gì? Tỉnh ngộ ngươi cùng cái khác nữ tử mắt đi mày lại. Lý Phù Giao biết rõ cái này thế gian nữ tử, phần lớn cũng không muốn giảng đạo lý, bản thân mẫu thân là như thế này, Thanh Hoè cũng là như thế này, nghĩ đi nghĩ lại cũng liền bình thường trở lại. Hắn thanh kiếm đưa tới, Thanh Hoè tùy ý tiếp nhận, sau đó liền thu vào. Ta rời Triêu Mộ còn có một bước cuối cùng, ta không biết lúc nào mới có thể vượt qua đi. Thanh Hoè khó được an ủi, không nên gấp, không thể không nóng nảy. Lý Phù Giao vừa cười vừa nói, ta không quá muốn chết, vì vậy ta quyết định ngay ở chỗ này phá cảnh. Thanh Hoè có chút kinh ngạc, ngươi như thế nào phá? Kiếm sĩ phá cảnh cùng tu sĩ khác phá cảnh vẫn luôn không quá giống nhau, từng cái cảnh giới phải bị cực khổ, so với tam giáo tu sĩ đều nhiều hơn nhiều, mặc dù đây cũng là chiến lực vì sao phải có 102 Sơn Hà nguyên nhân. Theo Thái Thanh đến Triêu Mộ, ta chỉ cần đem linh phủ bên trong kiếm khí hướng trong kinh mạch tan mất, sau đó lại đoàn tụ linh phủ, giải khai cánh cửa kia, có thể phá vỡ, chỉ là ta thân thể giống như xảy ra chút vấn đề, linh phủ trong có lỗ hổng, hơn nữa còn có hai tòa giả linh phủ, trong đó một tòa là tự chính mình diễn biến đấy, mặt khác một tòa thì là Ngụy Xuân Chí vợ chồng trực tiếp thay ta diễn biến đấy, ở trong đó còn có chút kiếm khí, chỉ cần ta có thể đem những cái kia kiếm khí đều mang đi, 8-9 phần 10 đều có thể thành. Thanh Hoè nói ra, nghe không đơn giản. Lý Phù Giao gật đầu nói, đúng vậy, động sẽ gặp tu vi tẩn phế. Thanh Hoè lắc đầu nói, ta cảm thấy cho ngươi không nên như vậy. Lý Phù Giao không nói chuyện, Thanh Hoè nhìn xem ánh mắt của hắn, biểu đạt tâm tình rất là đơn giản trực tiếp, không nên như vậy. Lý Phù Giao nhìn mình ưa thích nữ tử trong mắt tâm tình, có chút xoắn xuýt, ta sẽ không có chuyện gì đâu, ta không cho phép, ngươi đây cũng là không giảng đạo lý. Nói, nữ tử không dùng giảng đạo lý, có thể nữ nhân của ta muốn giảng đạo lý. Lý Phù Giao chăm chú nhìn Thanh Hoè, bình tĩnh nói, giảng đạo lý không phải là cái gì việc khó. Thanh Hoè lắc đầu nói, hiện tại rất khó khăn. Lý Phù Giao nói ra, phía trước ta nhiều như vậy khó khăn đều đi tới, không bị thua ở chỗ này. Thanh Hoè còn có câu nói cũng không nói gì, nếu như thất bại đây, thất bại như thế nào hướng Triêu Mộ Chiều?